Khối Rubik Bix, tác giả, SISIMO, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, CS29, Bùi Sâm nhanh hơn bước chân, nhìn một chút như vậy đoạn thời gian, chính mình dựa vào tiểu quái cùng cái thứ nhất boss kinh nghiệm đã lên tới 22 cấp. Đem tự do kỹ năng điểm toàn bộ ném ở trí lực thượng. Tốt xấu lại thêm một chút pháp thuật công kích, hiện giai đoạn. Hắn dựa theo NPC, bình phán tiêu chuẩn chỉ là nhất giai kiếm sĩ. Về sau có lẽ sẽ càng cường, nhưng hiện tại rõ ràng là pháp thuật càng cường một ít. Bùi Sâm LV22 lực lượng, 132 nhanh nhẹn, 22 trí lực, 44 ý chí, 22 thể chất, 22 tự do điểm số. Không, nhìn thoáng qua cơ sở thuộc tính. Lấy 22 cấp giao diện tới nói, trí lực vẫn cứ không quá đủ xem, lực lượng đại khái sẽ làm sở hữu kiếm sĩ hâm mộ không thôi. Bất quá, nguyên nhân chính là vì lực lượng cao, vừa mới khuê lăng nghĩ mọi cách gần ta thân lúc sau. Ngược lại bị ta nhất kiếm chọc đã chết, học tập kiếm thuật ta, cơ hồ không tồn tại bất luận cái gì đoàn bản, hai người lại thanh một đợt tiểu quái, lúc sau. Rốt cuộc tới rồi cái thứ hai boss trước mặt, Bùi Sâm kinh ngạc nhìn về phía người này, lại nhìn thoáng qua Igo, trước mắt vị này, Bùi Sâm thật sự rất thục, hắn ở thế giới này nhìn thấy đệ nhất vị kim hoa hồng trang viên người chính là hắn. Trước tạp vụ quản sự, Hoa Go, vì kim hoa hồng trang viên xử lý việc vặt vãnh quản sự. Chẳng sợ ở trang viên nội địa vị không cao, đi ra ngoài lại cũng rất chịu người tôn kính. Hơn nữa, hắn phụ trách trang viên chọn mua hạng mục công việc, bản thân là cái công việc béo bở, nhất thường đi trước ca thi thành, chính là Wago, bất quá, bởi vì hắn phái đi thủ hạ ám sát Igo, Wago đã bị loát rớt trước vị, nhưng mà Bùi Sâm nghe nói hắn bị xử tử a, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này, ta có thể nói đến bây giờ mới thôi, ta đã sinh khí không đứng dậy sao? Igo cười khổ nói, trang viên người đại khái đều hống ta đi, lại có mấy người chân chính nghe theo mệnh lệnh của ta. Wago xuất hiện ở chỗ này chỉ có thể thuyết minh một sự kiện. Trang viên có người bằng mặt không bằng lòng, thả chạy Wago, lừa gạt Igo, cái gọi là âm thầm xử quyết, thì thật là âm thầm thả chạy. Bất quá vị này đã từng ở trang viên áo trong quan sở sở trước quản sự. Lúc này nhìn có chút nghèo túng, khuôn mặt tiểu tụy ánh mắt hung ác, đại khái quá đến cũng không quá như ý, hơn nữa một chân bị thương, thoạt nhìn thương thế chưa lành, hành động có chút không tiện, Bùi Sâm thoáng nhẹ nhàng thở ra, bởi vì hắn biết, Wago bình thường tiêu chuẩn là một người thực lực không tồi ba cấp kiếm sĩ. Nếu là hắn toàn thịnh thời kỳ, Bùi Sâm muốn một mình đấu hắn thật sự khó khăn rất cao. Như bây giờ tử, mới tương đối phù hợp cái này phó bản cấp bậc, các ngươi là người nào? Wago vừa mới mở miệng, Bùi Sâm căn bản bất hòa hắn vô nghĩa, Tam liền phát băng nhận đã hướng tới hắn bay thẳng mà đi. Một bên Igo như suy tư gì nhìn cái này giả dối Wago. Hắn suy nghĩ chính là khuê lăng xác thật là đã chết. Nhưng là từ tiến vào nơi này phía trước hình ảnh tới xem. Bọn họ muốn cứu những cái đó bị buôn bán nô lệ cũng đã chết. Wago lại hơn phân nửa còn sống. Hắn ở đâu? Ở An Di trấn sao? Trực tiếp đã chịu công kích Wago hiển nhiên thập phần phẫn nộ. Hắn kéo thương chân hành động không tiện, nhưng lực công kích vẫn là tương đương cường hãn. Nếu đổi thành kiếm sĩ người chơi ở chỗ này, chỉ sợ sẽ có điểm khó đánh, bởi vì gần người lúc sau dễ dàng bị Wago giết chết. Hắn dù sao cũng là ba cấp kiếm sĩ đấy, chẳng sợ bị thương không phải toàn thịnh kỳ, kiếm thuật cũng vẫn như cũ sắc bén thật sự. Nhưng mà, Bùi Sâm là một người pháp sư, Liu Wago tương đương phương tiện, đối với pháp sư tới nói, cái này boss so khuê lăng còn hảo đánh, Igo không có giúp được cái gì. Hắn nhìn về phía Wago thi thể hóa thành cái dương, Bùi Sâm, trong chốc lát chúng ta đi ra ngoài. Đi An Di trấn nhìn xem, Wago có ở đây không nơi đó đi, Bùi Sâm do dự một chút. Thiếu gia, chúng ta vẫn là mau chóng hồi trang viên tương đối hảo, thời gian không đủ à. Lại không quay về muốn ra đại sự, Aigo nghiêm túc nghĩ nghĩ. Cũng hảo, quá mấy ngày chúng ta lại trộm chạy ra, Bùi Sâm. Ngoặc kép, ngươi đang nói cái gì? Ai nói quá mấy ngày lại chạy ra? Một lần còn chưa đủ kích thích sao? Aigo cười rộ lên, chúng ta nhiều chạy vài lần. Chạy vội Sardin bọn họ phòng trừng thành thói quen, Bùi Sâm. Ngoặc kép, hắn nhưng không nghĩ bị Sardin truy chết. Thì lần này chúng ta từ này sau khi ra ngoài liền hồi trang viên. Lần sau ra tới, ta muốn đích thân giết chết Wago, cái này kẻ phản bội. Hắn sẽ không bỏ qua. Thiếu gia, bên ngoài không quá an toàn, Bùi Sâm uyển chuyển mà nói. Aigo cười, ngươi đều nhìn đến Wago đứng ở chỗ này. Ngươi cảm thấy trang viên an toàn sao? Trang viên những người đó trong lòng rốt cuộc là nghĩ như thế nào Aigo không biết. Hắn lại không thể một đám đưa bọn họ tâm đào ra nhìn xem siêu Bùi Sâm có một chút nói đúng. Chỉ có chính mình biến cường mới là thật sự. Lần sau tới liền tính là không có như vậy địa phương cũng không quan hệ, Aigo nhẹ nhàng nói. Chỉ có ta chính mình nhốt ở trang viên, mặc dù là nắm giữ pháp thuật, ta cũng sẽ không quen thuộc mà sử dụng, đến bên ngoài tới, mới là biến cường biện pháp nha. Bùi Sâm, người sẽ giúp ta có phải hay không? Bùi Sâm bỗng nhiên cảm thấy, chính mình thượng vị thiếu gia này tặc thuyền, trước chờ ta qua này một quan rồi nói sau, hắn thở dài. Bất đắc dĩ mà nói, này một quan đều không qua được nói. Cũng đừng đề về sau sự, Aigo biết hắn lo lắng, người yên tâm, ta sẽ không làm cho bọn họ động ngươi, chết cũng sẽ không. Hai người còn ở phó bản thời điểm, đã có càng ngày càng nhiều người chơi dũng hướng kim hoa hồng trang viên. Lòng đỏ trứng quấy cơm cùng lòng trắng trứng quấy mặt thật sự là bất kể cá nhân được mất hảo người. Chơi, bọn họ căn bản không để bụng chia sẻ nhiệm vụ người càng nhiều. Khen thưởng càng ít, ngược lại chỉ nghĩ vô luận như thế nào muốn đem nhiệm vụ này hoàn thành. Cứ việc đại bộ phận người chơi đều rất coi trọng kinh nghiệm cùng khen thưởng. Nhưng tóm lại có cái loại này thuần túy tới chơi. Cũng không phải như vậy để ý loại đồ vật này người. Này hai huynh đệ, liền thuộc về này một loại, bọn họ coi như là xác suất rất thấp cái loại này người may mắn. Một túc xá sáu cá nhân. Lòng tràn đầy khát vọng nhảy thượng nhảy hạ muốn chơi bốn vị không có bị trừ chung nội trác. Ngược lại là hai vị này đi theo huynh đệ tùy tiện xin một chút bị trừ chúng. Thì thật trừ chung lúc sau bọn họ cũng nguyện ý đem hào cấp trong ký túc xá đặc biệt tưởng chơi bạn. Cùng phòng, nhưng mà hiện tại trên mạng một cái nội trác hào giá cả quá cao. Chẳng sợ ngày thường quan hệ lại hào, bạn cùng phòng cũng không dám muốn. Hai người bọn họ lại thuộc về gia đình điều kiện tương đối tốt. Không có chuẩn bị bán, chỉ có thể chính mình đi lên chơi. Vì thế, đã xảy ra Bùi Sâm đoán trước ở ngoài loại này, gần 1.000 danh người chơi, đều bởi vì bọn họ chia sẻ, nhận được cái này kỳ ngộ nhiệm vụ. May mắn, còn chưa tới Bùi Sâm sợ hãi 2.000 người đều có nhiệm vụ này. Bất quá, 1.000 cùng 2.000, có đôi khi khác biệt. Cũng không phải như vậy đại, ngày thường các người chơi là có thể ở Kim Hoa Hồng trang viên tiếp nhiệm vụ. Dù sao cũng là thuộc về cái này trận doanh sao, bất quá người chơi hoạt động phạm vi giới hạn trong sảnh ngoài. Cái gọi là sảnh ngoài, thì thật có thể nói căn bản còn không có đi vào bên trong. Cơ bản là ở trang viên phần ngoài, duy nhất một lần chân chính tiến vào trang viên bên trong. Chính là Aigo sinh nhật lần đó, người chơi cũng không ngốc, bọn họ biết trang viên đề phòng nghiêm ngặt, cũng biết sông loạn phòng trừng không có hảo trái cây ăn. Nói nữa, bọn họ hiện tại vẫn là Kim Hoa Hồng trang viên cái này trận doanh đâu. Nhưng không nghĩ bị bắt rời khỏi trận doanh, hơn nữa, xem nhiệm vụ miêu tả, này như là cái giải mê nhiệm vụ thiết kế sư kéo ra nhiệm vụ danh sách nhìn thoáng qua cực kỳ ngắn. Gọn nhiệm vụ nội dung, kỳ ngộ, rất nhiều trong trò chơi đều có điều gọi kỳ ngộ nhiệm vụ. Trên cơ bản có một cái đặc điểm, Kỳ ngộ nhiệm vụ rất ít yêu cầu chiến đấu, hoặc là nói. Kỳ ngộ nhiệm vụ trọng điểm không ở với chiến đấu. Chẳng sợ ở trong trò chơi này, là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy nhiệm vụ loại hình. Nhưng đại gia tuyệt đại bộ phận không phải lần đầu tiên chơi trò chơi. Không có người lỗ mãng mà trực tiếp hướng trong sấm. Mãng người chơi không phải không có, nhưng là mãng cũng muốn giảng cơ bản pháp A. Những cái đó hậu vệ không phải nói giỡn, người có thể sấm đến đi vào mới có quỷ. Thực mau, sảnh ngoài nêu cùng một chúng nam phó nhóm tao ương, ô áp áp người chơi tễ ở phía trước đại sảnh, cơ hồ muốn đem bọn họ tễ đến hít thở không thông. Đêm qua trang viên đã xảy ra cái gì? Đêm qua có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Đêm qua trang viên đã xảy ra cái gì biến cố? Ngoặc kép, người chơi đem một cái ý tứ đến lời nói lăn qua lộn lại hỏi. Nếu cảm thấy chính mình bên tai giống như là quay chung quanh 500 chỉ ruồi bọ. Không, mấy ngàn chỉ ruồi bọ. Không ngừng ong ong ong ong ong. Ồn ào đến hắn cơ hồ muốn hỏng mất. Ngày thường này đó Big Stop tuy rằng làm người cảm thấy không khỏe. Lại không có khoa trương như vậy. Lúc này nếu thật sự đỉnh không được. Hắn không ngừng lặp lại, không có, không có, thật sự không có, dần dần cả người đều chết lặng, cảm thấy linh hồn đều mau cách hắn mà đi. Lúc này, vừa lúc Atwell từ bên trong ra tới, hắn phía trước liền đối này đó Bix gia sản dòng họ sinh hứng thú. Lúc này nghe nói sảnh ngoài vây quanh rất nhiều Bix tộc. Không cần riêng đi Cathy thành tìm bọn họ. Đơn giản ra tới nhìn xem mơ siêu mà các người chơi triền nêu bọn họ nửa ngày. Thất vọng phát hiện này đó thường thấy NPC trên người giống như không có manh mối. Atwell ra tới thời cơ, cố tình cứ như vậy xảo. Vì thế, các người chơi cơ hồ mọi người đôi mắt đều rơi xuống Atwell trên người. Cái này thoạt nhìn thân thiết tú khí mục sư, chẳng lẽ chính là nhiệm vụ mấu chốt? Trước kia chưa thấy qua cái này NPC, vừa vặn liền ở làm kỳ ngộ nhiệm vụ thời điểm xuất hiện. Một đám người chơi khẳng định mà nói, nhất định là hắn, mấu chốt NPC, xuất hiện, lấy Atwell gan lớn, hắn là không sợ hãi Big Stock, làm quang minh giáo hội tỉ mỉ bồi dưỡng ra tới tư tế. Atwell cùng càng quỷ dị dị tộc đánh quá giao tế. Tỉ như ở tại Quang Minh Sơn một khác đầu mấy cái dị tộc bộ lạc. Có thể nói các có các kỳ lạ chỗ. So sánh bọn họ, Big Stock tốt xấu bề ngoài thoạt nhìn là bình thường nhân loại. Hắn đang muốn cùng này đó Big Stock nhóm nói chuyện với nhau. Liền phát hiện bọn họ hướng tới chính mình nơi này chen chúc tới. Trong lúc nhất thời ngạc nhiên đứng ở tại chỗ. Đây là, làm sao vậy? Sau đó... Các người chơi bắt đầu tranh trước khủng sau hỏi hắn đêm qua sự. Atwell nhăn lại mi, đêm qua, các người chơi phát hiện hắn trả lời cùng nêu cùng với kia mấy cái nam phó không giống nhau. Tức khắc hưng phấn lên, quả nhiên là hắn, cái này NPC trên người nhất định có manh mối. Đêm qua, trang viên là phát sinh biến cố đi, rốt cuộc là chuyện gì? Bởi vì này đàn Big Stock nhóm nói được quá khẳng định. Atwell nghĩ nghĩ đêm qua, rõ ràng thực bình tĩnh, nhưng muốn nói này đàn Big Stock ở nói hưu nói vượn. Một cái hai cái nói hưu nói vượn còn nói đến qua đi. Mấy trăm hơn 1000 người tất cả đều một bộ tối hôm qua nhất định là đã xảy ra chuyện bộ dáng. Làm Atwell không thể không nghĩ nhiều tưởng, hắn không phải nêu, luận tâm tư kín đáo trình độ, trang viên cơ hồ không có người so được với hắn. Big Stock tuy rằng kỳ quái, hành vi có chút không thể hiểu được, nhưng không đến mức sinh ra quần thể tính ảo tưởng, Atwell nghĩ. Ở một mảnh hỗn loạn chung bình tĩnh mà hỏi lại, là ai nói cho các ngươi trang viên đã xảy ra biến cố? Người chơi vừa nghe, này hấp dẫn a, bọn họ căn bản không thể tưởng được kỳ thật là NPC ở hướng bọn họ hỏi thăm tin tức. Chỉ cảm thấy này đối thoại như là giải mê hình thức bộ dáng. Đêm qua sương mù chung có hai cái xuyên áo choàng đen kẻ thần bí. Nói cho chúng ta biết nói kim hoa hồng trang viên đã xảy ra biến cố. Làm chúng ta tới điều tra, lòng đỏ trứng quấy cơm tiến lên một bước nhìn chằm chằm Atwell nói. Atuel nghi hoặc, xuyên áo choàng đen kẻ thần bí. Nhưng chuyện này nếu là thật sự, Trang Viên đã xảy ra cái gì đại sự, hắn sẽ không biết. Xuất phát từ cẩn thận, Atuel không có đang nói cái gì. Hắn tưởng từ này đó Big tộc trong miệng được đến càng nhiều tin tức. Vừa lúc này, có cái hộ vệ từ bên trong ra tới. Nhìn đến nhiều người như vậy, cũng là nháy mắt sửng sốt một chút. Hắn biết thường xuyên sẽ có Big tộc ở phía trước thính. Nhưng nói thật, cơ bản sẽ không nhiều người như vậy đều tế ở phía trước thính. Lúc này, mới chỉ là sáng sớm mà thôi à. Này đàn Big tộc như vậy chăm chỉ sao? Chờ một chút, ngươi là nội vệ đội hộ vệ Eamon đi. Atuel cũng nhìn đến này sáng sớm tinh mơ ra tới hộ vệ. Hắn có chút kỳ quái. Ngươi như thế nào đến nơi đây tới? Lúc này còn sẽ không đến ngươi thay ca thời gian đi. Dựa theo quy củ, nội vệ đội hộ vệ là sẽ không tùy tiện ra ngoài. Eamon thập phần bình tĩnh mà nói. Ta tới tìm La So. Có một số việc muốn cùng hắn nói, La So. Atuel liếc mắt nhìn hắn. Hắn không có nói La So đã tại hoài nghi danh sách thượng. Phía trước vì truy tra ám sát Igo thiếu gia kia sự kiện. Atuel bắt được một ít manh mối. Đã đem Trang Viên nội một ít người xếp vào hoài nghi danh sách. Đương nhiên, hiện giai đoạn gần còn chỉ là hoài nghi mà thôi. Chuyện này hắn hướng thiếu gia cùng Sadin tổng quản báo cáo quá. Nhưng những người khác tạm thời còn không biết chuyện này. Sáng sớm ở phi thay ca thời gian vội vã ra tới tìm La So. Tuy rằng vị này Eamon nguyên bản không ở hoài nghi danh sách thượng. Nhưng này hành vi quá dị thường. Atuel trong lòng vừa động. Nhớ tới này đàn Big tộc phía trước vấn đề. Ở Eamon còn không có phản ứng lại đây thời điểm. Liền lạnh giọng hỏi, đêm qua có phải hay không đã xảy ra chuyện. Là thiếu gia. Eamon trong mắt trong nháy mắt rung động một chút, ngay sau đó nỗ lực chấn định xuống dưới. Nhưng mà Atuel cũng đã phát hiện hắn không thích hợp, một câu cũng không nói. Bay thẳng đến bên trong phóng đi. Ngoạ tào, quyết đoán là xúc phát kịch tình đi. Thật là mấu chốt nhân vật. Cho nên đêm qua biến cố cùng chúng ta tiểu bá tước có quan hệ. Tiểu bá tước sẽ không có việc gì đi, có chút người chơi nữ lo lắng mà nói. Chờ một chút, cái kia NPC đi vào a, không quan hệ, nơi này không còn có cái cảm kích giả sao? Sở hữu người chơi thực hiện dừng ở Eamon trên người. Eamon cái này tư cấp kiếm sĩ chính là bị này đỏ ánh mắt làm cho đánh cái rung mình. Ở Igo phòng ngủ phụ cận, tạp kéo đang ngồi lập bất an mà đi tới đi lui. Nàng nhìn thoáng qua Lâm Ni, chúng ta không nên tùy tiện làm Eamon đi tìm La So. Này khả năng sẽ làm cho Eamon bại lộ, hơn nữa có lẽ sẽ liên lụy đến chúng ta, không được. Tin tức này quá trọng yếu, mặc kệ như thế nào đều phải truyền ra đi, Lâm Ni muốn so tạp kéo chấn định nhiều. Igo thiếu gia ở Trang Viên nội quá khó động thủ, hắn hiện tại ở bên ngoài, vạn nhất xảy ra sự có thể trách không được bất luận kẻ nào, tạp kéo cho tới bây giờ còn cảm thấy. Không thể tưởng tượng, Igo thiếu gia như thế nào sẽ cùng một cái bình dân tư bôn đâu. Chẳng sợ cái này bình dân lớn lên lại đẹp, kia cũng chỉ là cái bình dân. Càng đừng nói vẫn là cái nam nhân, này không phải thực hảo sao. Lâm Ni khinh thường mà bĩu môi, cứ như vậy một cái trừ bỏ diện mạo không đúng tí nào vô năng quý tộc. Cũng xứng cùng Frey các hạ so. Frey tính lên hẳn là Lesser cùng Carolina đường đệ, nhưng chỉ so Igo đại không đến 10 tuổi, bởi vì phụ thân bị Lesser giết chết, hắn chỉ có thể điệu thấp hành sự. Từ lãnh địa thống trị tới xem, hắn xác thật xưng được với tuổi trẻ tài cao. Lâm Ni một bên khinh bỉ Igo, một bên cũng khẩn trương chờ đợi bên ngoài ma pháp sư cùng nàng liên lạc. Bởi vì Trang Viên quản được cực kỳ nghiêm khắc. Các nàng vì không bại lộ chính mình, dễ dàng sẽ không cùng bên ngoài liên hệ, nhưng bên ngoài một vị cao cấp pháp sư là có thể thông qua đặc thù phương thức cho các nàng hạ đạt. Mệnh lệnh, hiện tại chỉ chờ Eamon nghĩ cách mau chóng đem tin tức truyền ra đi. Chúng ta vô pháp đem tin tức giấu giếm lâu lắm, chỉ hy vọng ở Sadin các hạ phát hiện phía trước, ở Sardin các hạ phát hiện phía trước làm cái gì? Một đạo nam nhân thanh âm vang lên, sợ tới mức Lâm Ni hồn phi phách tán, quay đầu nhìn đến mặt vô biểu tình đứng ở cách đó không xa Atuel. Nàng một lòng chiều hạ trụy đi, nàng đoán được nhất hư kết quả, hẳn là Eamon bại lộ, như thế nào sẽ nhanh như vậy? Eamon không phải lỗ mãng người, hơn nữa luôn luôn ổn trọng đáng tin cậy, như thế nào sẽ bại lộ? Nàng không biết chính là, Eamon hiện tại mau hỏng mất, hắn một bước khó đi, bị nhốt ở một đám Bix trong tộc gian, giống một cái chết đuối người, cơ hồ muốn vô pháp hô hấp. Bên kia Bùi Sâm cùng Igo còn chưa tới số 3 boss trước mặt. Bên này mặt âm trầm Sardin Breeze đã cùng Atuel cùng nhau đi tới sảnh ngoài. Eamon thấy được bọn họ, biết chính mình đã bại lộ, nếu đại tổng quản đã tới, hắn liền chạy trốn hy vọng đều không có. Trên thực tế nếu không phải bị này đàn Big tộc bao quanh vây quanh, Eamon thật là có hy vọng ở phát hiện chính mình bại lộ sau trực tiếp chạy trốn. Một cái cùng nam nhân tư bôn người không xứng trở thành chúng ta Esmia vương quốc người thừa kế. Eamon hét lớn một tiếng, dọa chung quanh người chơi nhảy dựng, hắn là ở làm bẩn Esmia huyết thống, sẽ có người đem tin tức truyền ra đi, hắn vĩnh viễn đừng nghĩ lại trở lại vương đô. Thực mau, Eamon liền ngã xuống đất bỏ mình, thực hiển nhiên hắn đã ăn vào phát tác phi thường mau độc dược. Sardin bình tĩnh mà nói, nhưng thật ra cái đối chủ nhân rất trung tâm kỵ sĩ. Đáng tiếc hắn chủ nhân không phải Igo thiếu gia, hơn phân nửa lại là vị kia Frey tử đức người. Ở đây các người chơi toàn bộ vẻ mặt mộng bức, đây là cái gì phát triển? Một cái người chơi nữ lặng lẽ nói, hắn ý tứ là, chúng ta tiểu bá tước cùng một người nam nhân tư bôn sao? Người chơi, ngoặc kép chấm hỏi. Như vậy kích thích sao? Atuel, người đi tìm Ikabok, hôm nay mặt trời lặn phía trước, nhất định phải đem thiếu gia tìm trở về, Sardin xem đều không xem đã chết Eamon. Đến nỗi vị kia La So khẳng định cũng không có kết cục tốt. Thậm chí bắt tà kéo cùng Lâm Ni lúc sau, nói không chừng còn có thể xả ra càng nhiều người tới. Atuel gật gật đầu, kia Bùi Sâm đâu? Sardin cười lạnh, bất luận chết sống, phỏng chừng thiếu gia phản kháng cảm xúc sẽ khá lớn, Atuel kiến nghị. Bảo hiểm khởi kiến, ta cảm thấy trước đừng cử động Bùi Sâm tương đối hảo, Sardin nghĩ nghĩ. Hảo, Igo ngoan cố bọn họ vẫn là biết đến, vạn nhất Bùi Sâm xảy ra chuyện, Igo còn không biết sẽ làm ra cái gì tới. Các người chơi, ngoặc kép chấm hỏi, chờ một chút, là chúng ta tưởng như vậy sao? Bùi Sâm, một cái người chơi kinh dị, này không phải chúng ta Tuấn Mỹ ôn nhu trận doanh thương nhân sao? Nghe nói hắn là tiểu bá tước bên người quản gia, ngọa tào. Quá kích thích, như vậy bên người sao? Từ bôn, trang viên hộ vệ đã bắt đầu tập thể xuất động, căn bản không ai lại đi để ý này đó Big Stock. Vốn dĩ ở Sardin những người này trong mắt, Big Stock liền không quan trọng. Loại này thời điểm mấu chốt, ai còn lo lắng bọn họ, thiết kế sư nhìn thoáng qua nhiệm vụ, xem ra không phải tư bôn. Cái gì, một bên đôi mắt sáng long lanh đồ đồ vẽ tranh nhìn qua. Chính là tư bôn A, cái kia tự sát NPC không phải nói sao, chính là nhiệm vụ không có hoàn thành, kiến trúc sư ăn. Ngay nói thật, nếu thật là tiểu bá tước cùng Bùi Sâm tư bôn, chúng ta đã biết tối hôm qua biến cố. Nhiệm vụ này cũng nên hoàn thành mới đúng ân, hiện tại nhiệm vụ không hoàn thành chỉ có thể thuyết minh một sự kiện, thiết kế sư cười cười. Bọn họ không phải tư bôn, mà là ra mặt khác sự, này đó trang viên NPC cho rằng bọn họ tư bôn mà thôi, hơn nữa. Kia hai cái áo choàng đen người rốt cuộc là ai? Nhưng mà, mặc kệ có phải hay không thật sự tư bôn, không ít người chơi nữ không sai biệt lắm muốn hét lên. Ngọa tào tiểu bá tước cùng Bùi Sâm tư bôn, ta mặc kệ này nhất định là thật sự, đương nhiên là thật sự. Không thấy được cái kia NPC đều nguyện ý dùng tử vong tới chứng minh rồi, ngao ngao ngao. Thật sự tư bôn, ngoặc kép, bất quá tuyệt đại bộ phận người chơi vẫn là cùng thiết kế sư giống nhau phát hiện nhiệm vụ không? hoàn thành, biết chuyện này hơn phân nửa vẫn là có nội tình, chính là đánh vỡ bọn họ đầu cũng không có khả năng nghĩ đến. Nội tình là Bùi Sâm mang theo Igor đi đánh phó bản. Bọn họ không biết Bùi Sâm cũng là cái người chơi. Ở trong mắt bọn họ, Bùi Sâm cùng Igor toàn bộ đều là NPC. NPC sao có thể ra cửa chính là vì đánh phó bản đâu. Cho nên, chú định nhiệm vụ này bọn họ như thế nào cũng không chiếm được chính xác đáp án. Xem ra trang viên NPC cũng không nhất định biết nội tình. Chúng ta nếu muốn mặt khác biện pháp, thiết kế sư nói. Bốn phía người chơi lập tức đều nhìn qua. Chúng ta cũng đi tìm người. Ân, có thể, chỉ cần do trang viên hộ vệ trước tìm được tiểu bá tước cùng Bùi Sâm. Rất có thể nhiệm vụ là có thể hoàn thành, kia hành. Chúng ta cũng đi tìm người. Các người chơi nhanh chóng rời đi trang viên. Để lại đến bây giờ còn không có phản ứng lại đây nêu đám người. Những cái đó nam phó mắt thấy Big tộc đều đi rồi. Mới hai mặt nhìn nhau. Tình huống như thế nào? Thiếu gia cùng Bùi Sâm tư bôn. Này, này, chuyện này không có khả năng đi. Bùi Sâm trước sau ở trên diễn đàn chú ý nhiệm vụ này tình huống. Mà vì phục vụ những cái đó vân người chơi. Có người chơi ở toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp nhiệm vụ tiến triển. Đương nhìn đến Iman giống lên kia hai câu lúc sau tự sát hình ảnh sau. Bùi Sâm tức khắc tâm như cho tàn. Lúc này, nhảy vào cái gì hà cũng vô pháp rửa sạch đi. So với này đó, hiện tại trang viên hộ vệ cùng các người chơi đã trải rộng các nơi liền vì lùng bắt bọn họ. Ngược lại không phải cái gì đại sự. Làm sao vậy? Igo chiều hắn xem ra. Vẻ mặt nghi hoặc, nhìn tiểu thiếu gia thanh triệt đôi mắt. Bùi Sâm yêu thương mà thở dài. Thiếu gia, nếu chúng ta trở về nói. Nói không chừng sẽ có người nói một ít kỳ quái nói. Người không cần để ở trong lòng, Bùi Sâm biết hiện tại nào đó tin đồn nhảm nhí. Kỳ thật còn không có truyền tới Igo lỗ tai. Rốt cuộc những người đó lại bát quái. Cũng không dám làm cho Igo mặt bát quái này đó. Igo chớp chớp mắt, có chút khó hiểu, nhưng vẫn là ngoan ngoãn, nga, một tiếng. Kỳ quái nói, sẽ có cái gì kỳ quái nói sao? Tỉ như, đoán chính mình cùng Bùi Sâm tư bôn trốn đi. Igo bất động thanh sắc, cong cong khóe môi, hắn cảm thấy rất thú vị nha. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, hàn lộ, dâu tây sữa bò, cố đảo nam một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, lâm thanh 80 bình, thiên hạ bạc trắng 68 bình, sakura 48 bình, một la 36 bình, ngủ không tỉnh tô lạc lạc 31 bình. Đồ phất lo tư, 31.265.730. Nhị dục, 0, thanh phong chi luyến, Cesare 20 bình, tiểu đầu chọc 15 bình, ta cũng 12 bình, caramel trà sữa, đi ngang qua nho nhỏ tự, 21.686.848. Silopan, túng một đám, cá ở hàm chi, người mù một cái. Trên đường ruộng buổi trưa nghiêng ấm dương, hảo cái giác, lật xanh, lâm thần, ma vi, quả điều thực ngọt 10 bình, hạ ý 9 bình, một cái tiểu truy, đại, tạp qua đi, ngôn manh manh, ấm áp 5 bình, z, pháo hoa 3 bình, tương tư giao cho ai, người qua đường giáp, tôm tôm, parasi 1212 bình, mạnh kỳ di, thiên lạnh ngủ ngon, mặt vũ. Tinh thần, lam thiền, lam hồ cầu, thúy quả, có điểm vui vẻ, liệt vọng hoan, phì trạch vui sướng, 33.438.786. À mị quân M, thích ăn đường Pikachu, cười có ở một bình, phì thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.